Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 73, phiên thằng giao 8. Chương 75, nắp bút ném. Cái gì nắp bút a à, như vậy đáng giá. Lôi Khải nói thanh, Ngụy Phi Vũ sâu kín xem qua đi. Lôi Khải một cái giật mình, nghĩ đến tiểu Ngụy bị đít quỷ nghèo. Vội vàng nói, ta chính là đơn thuần nghi vấn. Không có ý gì khác, này tiểu Ngụy đồng học như thế nào đối hắn cùng đối Nguyên Tinh hai cái thái. Độ a, bút còn ở sao? Lấy ra tới nhìn xem mơ siêu. Trần Thải Tinh lên tiếng, Ngụy Phi Vũ chính ăn, vừa nghe ngoan ngoãn bay lên hướng án thư đi. Hắn đem ngăn tủ ngăn kéo mở ra, lấy ra một chi trung tính bút, đã dùng mau không mực nước, màu đen cán bút phổ phổ thông thông. Chính là cái loại này một khối tiền một chi bút, nên không phải là chính ngươi khi nào đánh mất đi. Này ngoạn ý thật không có gì nhưng chỗ mơ siêu, Lôi Khải hỏi rất cẩn thận. Ngụy Phi Vũ lắc đầu nói, ta làm xong bài thi, ngủ thời điểm nắp bút còn ở, bởi vì Ngụy Phi Vũ nghèo. Đồ vật ném, không có tiền đổi tân, sẽ càng thêm quý trọng yêu quý văn phòng phẩm mơ siêu. Trần Thải Tinh tin Ngụy Phi Vũ nói. Hắn nói ném liền ném mơ siêu giết người giả, một thân thẻ bài không thiếu tiền, không phải vì tiền tài sát tiểu Ngụy, lấy đi nắp bút, thứ này không chớp mắt, sẽ không bị phát giác, càng như là chiến lợi phẩm mơ siêu. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy Nguyên tỷ nói có đạo lý, Đường Nhạc gật đầu phụ họa. Suy nghĩ hạ nghi vấn, nắp bút tiểu bị mang đi không ai phát hiện, vì cái gì muốn mang đi tiểu Ngụy chân, còn có này lâu cách âm không tốt, chém đồ vật thùng thùng vang, cũng không ai phát hiện, thật là kỳ quái, kỳ thật không kỳ quái. Này đống lâu nhân viên phức tạp, rạng sáng phu thê cãi nhau đánh hài tử gào giống đều có. Cũng không có gác cổng, càng miễn bàn camera. Một đôi chân xách theo bao ni lông là có thể hỗn đi ra ngoài. Lại không phải cái gì đại kiện, bất quá kỳ quái chính là cảnh sát ở bốn phía đường phố không có tìm được tiểu Ngụy chân. Sau lại càng là tăng lớn phạm vi cũng không có, tiểu Ngụy chân giống như là nhân gian trưng phát rồi giống nhau. Ta cảm thấy hung thủ hẳn là có thay đi bộ công cụ. Khả năng ở xa xôi địa phương chôn, Đường Nhạc phỏng đoán nói. Mặc kệ thế nào, trả án từ việc này muốn giao cho cảnh sát, Trần Thải Tinh liên hệ thượng Ninh đội, đối phương chính nói đang xem bọn họ phát sóng trực tiếp. Lập tức phái người lại đây, Trần Thải Tinh làm Đường Nhạc đi xuống một chuyến nói rõ hung thủ bên ngoài đặc thù. Căn cứ này đó hơn nữa có thay đi bộ công cụ có thể lại điều 4 năm trước camera xem xét. Này đó cảnh sát đều bảo tồn, Đường Nhạc xuống lầu. Mấy người muốn thượng lầu 4, Ngụy Phi Vũ có điểm sợ, đặc biệt túng đi ở cuối cùng, trong miệng gặm sô-cô-la cấp chính mình khuyến khích, Trần Thải Tinh xem đều đầu chọc, nói, người nếu là sợ hãi liền lưu tại lầu 3 không dùng tới đi, không? Không có việc gì, Nguyên tỷ ta bồi ngài cùng đi, mặt trên thực sợ hãi, Ngụy Phi Vũ là cảm kích Nguyên tỷ. Nếu là không có Nguyên tỷ, hắn ăn không đến ăn ngon đồ vật, không ai nghe được hắn tố cầu tiếc nuối, chỉ có thể lưu tại này đống lâu, mỗi đêm trải qua thống khổ sợ hãi, thẳng đến 5 tầng xong bào thai cùng hắn chơi trò chơi. Đến cuối cùng đều sẽ không có người tra ra giết hại hắn hung thủ. Người biết lầu 4 chết như thế nào? Tiểu Ngụy lắc đầu, ta tỉnh lại, lầu 4 đã có, vậy ngươi biết như thế nào tìm lầu 4 tâm sự thiên đưa ấm áp? Ta thượng cũng chưa đi lên quá, Trần Thải Tinh cuối cùng vừa hỏi. Ngươi trừ bỏ ăn còn có thể làm điểm cái gì? Đối phó lầu 4 được không? Tiểu Ngụy đầu riêu chống bỏi, ủy khuất ba ba nói. Ta còn sẽ học tập, ta học tập nhưng hảo, được rồi. Tiểu Ngụy đồng học ngươi liền lưu lầu 3. Đừng lên rồi, Trần Thải Tinh sợ nếu là một cái không chuẩn bị cho tốt. Lầu 4 gia tăng sợ hãi. Câu tiểu Ngụy biến thân, càng phiền toái, Ngụy Phi Vũ, hắn hảo vô dụng nga. Sau đó tiểu Ngụy đồng học gặm sô-cô-la ngoan ngoãn nghe lời lưu tại lầu 3. Lầu 4 sương mù dày đặc, bởi vì mặt trên ở cái chính mình bãi trận, ở quỷ tiết âm khí trọng rạng sáng, một thân hồng y đào mắt cắt cổ tay tự sát nữ nhân. Nữ nhân kêu Chu Tố Bình, chết thời điểm 29 tuổi, đi theo trượng phu tới rồi bổn thị làm công. Hai vợ chồng cần cù chăm chỉ làm bữa sáng sinh ý. Tính toán tránh tiền mua căn phòng lớn, đem ở quê quán nữ nhi tiếp nhận tới đoàn tụ. Chu Tố Bình thực ăn mặc cần kiệm, thậm chí tới rồi tính toán chi ly nông nỗi. Quản trượng phu thực khẩn, cảnh sát ghi chép nói thường xuyên nghe được lầu 4 nữ nhân kêu trượng phu thanh. Liền ở quỷ tiết trước 2 tháng, Chu Tố Bình ở quê quán nữ nhi bởi vì bà chăm sóc không lo. Rơi vào giếng không có, nàng bà trọng nam khinh nữ, vẫn luôn đối cháu gái thực sơ sẩy, không đói chết đông lạnh không là được. Chu Tố Bình muốn ly hôn, trượng phu đáp ứng cũng dứt khoát. Ly xong sau, Chu Tố Bình mới phát hiện trượng phu ở bên ngoài kỳ thật có người. Tiểu tam bụng đều lớn, nghe nói là hoài chính là nam hoa, chồng trước mang theo nhiều năm tích góp một nửa tiền, cùng tiểu tam chuẩn bị về quê tiểu huyện thành mua cái phòng ở hảo hảo sinh hoạt. Nói chịu đủ rồi Chu Tố Bình khí, thành phố lớn đãi không đi xuống, tiểu địa phương hắn xem liền hảo. Hai bàn tay trắng Chu Tố Bình liền ở lầu 4 cắt cổ tay tự sát. Ninh đội cấp tư liệu, Chu Tố Bình khi còn nhỏ ở nông thôn lớn lên, nàng bà ngoại là quê nhà ở nông thôn linh môi bà tử. Chu Tố Bình cũng mưa dầm thấm đất học được một ít. Cho nên lầu 4 trước mắt chính là thật lớn oán khí linh tràng. Chu Tố Bình thành lệ quỷ, lâm vào hưởng lạc người khác sợ hãi. Tới. Lá bùa đều dán ở trên người, Trần Thải Tinh hướng chính mình trên người dán lá bùa. Vừa thấy tiểu cửu ba xem hắn, cứ việc biết người này không sợ này đó, vẫn là lấy trên người một con dán ở tiểu cửu trán thượng. Nháy mắt giống cái tiểu cương thi, nguyên cửu vạn, tinh tinh vui vẻ liền hảo. Đại gia theo thứ tự lên lầu, bước vào đệ nhất tiết bậc thang, toàn bộ xúc cảm liền rất không xong. Cái loại này đạp lên thi thể thượng, mềm nhị ướt hoạt cả mơ siêu sương mù càng lúc càng lớn, ảnh hưởng người ngũ cảm. Trần Thải Tinh rõ ràng nắm tiểu cửu tay, hiện tại cho hắn một loại nắm thi thể cảm giác. Tiểu cửu, sương mù nùng đến thấy không rõ. Trần Thải Tinh mơ hồ nghe được một tiếng âm chắc chắc thanh. Hắn không quay đầu lại cũng không buông ra tiểu cửu tay tiếp tục thượng. Đại gia bị sương mù tách ra. Phía trước Trình Lập Phong đi đầu, hiện tại đã thấy không rõ. Trong óc hiện lên mấy cái đoạn ngắn, nguyên cửu vạn chết ở trước mặt hắn bộ dáng. Vẫn là lần trước nhìn đến hình ảnh, Trần Thải Tinh dựng mi, mạnh mẽ làm chính mình tưởng điểm khác. Một tiết, hai tiết, 13 tiết bậc thang. Nhiều một tiết, bọn họ vẫn luôn ở 13 tiết đạp bộ. Có cái khủng bố chuyện xưa chính là 13 tiết bậc thang. Nói là rạng sáng khi trong trường học bậc thang sẽ nhiều một tiết. Kia kỳ thật là ngã quỵ ngã chết học sinh thi thể. Dẫm đến 13 tiết bậc thang người, sẽ bị kéo gần một cái thần quái thế giới. Càng là loại này thời điểm, Trần Thải Tinh càng sẽ não bổ một ít khủng bố hình ảnh. Lấy này tới hù dọa chính mình hơn nữa rất bình tĩnh. Này tật xấu cũng không biết khi nào có, cổ chân bị bắt lấy. Trần Thải Tinh mặt không đổi sắc, đối phương tay ướt rầm rề mang theo một cổ mùi máu tươi. Chu Tố Bình là cắt cổ tay tự sát, hắn cúi đầu, lễ phép hỏi, xin hỏi ngươi là kêu Chu Tố Bình sao? Chúng ta là tới đưa ấm áp, ngươi có cái gì ủy khuất oan uổng, trong lòng có cái gì tiếc nuối, chúng ta đều có thể cho ngươi giải quyết, như vậy ngươi trước buông tay, chúng ta ngồi xuống chậm rãi liêu hảo sao? Kết quả đối phương không buông ra tay, thả chào càng khẩn, Trần Thải Tinh cảm thán câu, ngươi nói ngươi đều người trưởng thành rồi, như thế nào liền còn không bằng tiểu ngụy nghe lời đâu, ánh vàng rực rỡ. Tiểu thuyết người, một trận chói mắt kim quang phá tan nồng đậm sương mù. Theo sát bọc sương mù tiểu thuyết người từ trên trời giáng xuống. Đây là Trần Thải Tinh lần đầu tiên dùng tiểu thuyết người. Hắn nhìn trước mắt cái này cao 1m8 chắc nịch người tuyết. Xin hỏi đây là kêu tiểu sao? Mụ mụ mụ mụ tiểu tuyết người díu dít kêu. Trần Thải Tinh, lạnh nhạt mặt, kêu ba ba, mụ mụ mụ mụ mụ mụ, tiểu tuyết người thoạt nhìn ngốc đầu ngốc não ngây thơ chất phác. Nếu không phải hiện tại thời gian không đúng, Trần Thải Tinh sẽ ninh rớt này viên ngốc từ đầu. Tức chết hắn, ngơ ngác, mở đường, tiểu tuyết người một bên kêu mụ mụ mụ mụ sau một bên khởi xướng lộc cộc rung động bước. Chân, kim quang vừa ra, âm uế giơ đồ vật sẽ tránh đi. Sương mù đơn bạc tầm nhìn có thể nhìn đến người. Tiểu tuyết người cùng cự hán giống nhau phanh phanh phanh đi tới. Nơi đi đến, sương mù đánh sơ xác khai. Bọn họ đã ở lầu 4. Hắn chính hướng một chỗ lung lay sắp đổ tổn hại lan can chỗ. Lại bán ra một bước, liền sẽ rơi xuống đi xuống. Tiểu cửu không ở hắn phía sau, mà là chạy tới đối diện. Đại gia giải rác vây quanh thông đạo đảo quanh. Trần Thải Tinh đi trước tìm tiểu cửu. Tiểu cửu trạng thái không đúng. Có người tuyết kim quang mở đường. Dọc theo đường đi không gặp được cái gì nguy hiểm. Trần Thải Tinh vừa qua khỏi đi liền nhìn đến tiểu cửu mặt nặng nề. Cái trán treo mồ hôi lạnh. Đột nhiên biến thành sương mù thành đại cửu. Ngươi không sao chứ? Trần Thải Tinh hỏi. Đối phương nhìn hắn, ngẩn ra hạ, thực mau duỗi cánh tay gắt gao ôm hắn nhập hoài. Trần Thải Tinh nghĩ đến mới vừa đầu hiện lên hình ảnh. Nguyên cửu vạn chết ở hắn trước mắt hình ảnh. Vì thế cũng không có kháng cự cái này ô mơ siêu, làm sao vậy? Liền ngươi cũng đã chịu ảnh hưởng. Nguyên cửu vạn thanh âm rất thấp, mang theo vài phần lạnh lẽo. Nói, ta thành ấu thể, lực lượng cũng sẽ thu nhỏ lại. Lúc trước vì sợ ngươi phát hiện không đúng, cố ý thiết lời ngầm là ta đại thể thực nghiêu phê. Sợ tùy tùy tiện tiện giơ tay, lệ quỷ đều thành cặn bã, chỉ có thể thu nhỏ biến yếu. Vậy ngươi thật đúng là bổng bổng đâu, nguyên cửu vạn đương không nghe ra Tinh Tinh lời nói châm. Chọc, cảm thụ được Tinh Tinh nhiệt độ cơ thể, lạnh lẽo lui tán, hơi mang vài phần đắc ý, cười nói, đương ngươi khen ta, đi thôi, đi xem Chu Tố Bình, người biến đại, màn ảnh chụp không đến. Trần Thải Tinh hỏi. Lần trước đi lầu 4, nguyên cửu vạn cũng biến lớn hơn, nhưng màn ảnh ngoại phòng phát sóng trực tiếp làn đạn căn bản không phát hiện. Vẫn là ngươi tưởng chụp đến, nguyên cửu vạn cười nói, ta còn rất thích chúng ta công khai xuất quỹ, Trần Thải Tinh. Chu Tố Bình là có cái nữ nhi đi, nguyên cửu vạn cười dần dần đọng lại, Tinh Tinh sẽ không như vậy đối hắn đi, ngoan. Biến trở về đi, Trần Thải Tinh nhìn đến nguyên cửu vạn anh tuấn xinh đẹp mặt không có cười. Nở nụ cười, đi rồi, nguyên cửu vạn đáy mắt cũng lộ ra ý cười. Ta không gọi nàng mụ mụ, trước nói hảo, người tuyết lộc cộc vòng vòng, lâm vào mê mang sợ hãi chung người chơi đều thanh tỉnh lên. Trong đó Bạch Tân thiếu chút nữa phiên lan can ngã xuống. Đại gia tề tựu, có người tuyết dẫn đường. Toàn bộ người chơi đội ngũ cùng xã hội đen nhà buôn dường như giống nhau. Chắn ở lầu 4 Chu Tố Bình cửa nhà, cửa phòng nhắm chặt, đứng ở ngoài cửa đã ngửi được không thoải mái hương vị. Là cái loại này lệnh người sợ hãi run sợ cảm giác. Tinh, làm sao, Quách Dục có điểm sợ, Trần Thải Tinh nói, gõ cửa a, bằng không đứng ở nơi này chờ trời tối. Vừa nói trời tối. Mọi người đều không nghĩ lại trì hoãn, Quách Dục nghĩ thầm sau lưng có lão Trình Tinh còn có cái người tuyết. Lại thế nào hẳn là không chết được, vì thế thịch thịch thịch bắt đầu gõ cửa. Bất quá không ai ứng hắn, Chu Tố Bình ngươi mở cửa a, ta biết ngươi ở nhà Chu Tố Bình, ngươi mở cửa a. Trần Thải Tinh nghe Quách Dục ma tính mang điểm tiết tấu có thể sướng lên gõ cửa từ. Thật sự là nhẫn không đi xuống. Đánh gãy nói, Chu Tố Bình, người nữ nhi ngươi còn nhớ rõ sao? Kẽo kẹt, cửa mở, trong phòng là Chu Tố Bình trước khi chết trạng thái, là ảo cảnh, bên trong tràn ngập màu đỏ. Trên sàn nhà tất cả đều là huyết, dùng huyết họa trận pháp, đương nhiên không có khả năng là Chu Tố Bình chính mình huyết. Chu Tố Bình ăn mặc một bộ màu đỏ, từ đầu đến chân màu đỏ, họa quỷ dị trang dung. Thủ đoạn rũ ở một chỗ, từng giọt máu tươi chảy xuống ở mắt trận chung, trước mắt hình ảnh quá chân thật, nàng tồn tại vẫn là đã chết. Bạch Tân hoảng hốt hỏi, còn chưa nói xong sợ tới mức run lên, bởi vì ngồi ở trung gian Chu Tố Bình mở bừng mắt. Không có đôi mắt, tối om huyết lỗ thủng, hai hàng huyết lệ chảy xuống. Mặc dù là xem qua tư liệu, biết cái này trận pháp mở ra địa phương là Chu Tố Bình hai mắt. Tận mắt nhìn thấy đến vẫn là thực dọa người, nếu không có hẳn phải chết oán hận tâm, là vô pháp làm được này một bước. Nữ nhi của ta đâu? Nữ nhi của ta đâu? Đúng rồi, nữ nhi của ta đâu? Chu Tố Bình ở lẩm bẩm. Tối om mắt nhắm ngay ngoài cửa người. Người nữ nhi đã chết. Trần Thải Tinh đề phòng nhìn trận pháp nội Chu Tố Bình. Thực không thích hợp, đối phương như là nghĩ tới. Đúng vậy, ta nữ nhi đã chết. Nữ nhi của ta đã chết. Mọi người đều bị Chu Tố Bình hấp dẫn lực chú ý. Thời khắc đề phòng, đúng lúc này, sau lưng một trận thật lớn đẩy mạnh lực lượng. Đứng ở cửa người chơi tất cả đều bị đẩy mạnh cửa phòng. Phanh cửa phòng đóng lại. Toàn bộ nhà ở đen nhánh không thấy quang mang. Ngoạ tao, hảo hắc, lão Trình, ta đèn pin mở không ra. Hỏng rồi, ai ở ta cổ thổi khí, lão Quách. Đừng lộn xộn, chạm hảo, đại gia khởi này bị phục nói chuyện thanh. Trần Thải Tinh cũng nhận thấy được cổ sau có động tĩnh. Không có gì cảm tình nói. Khẩu khí lớn như vậy. Người ai ta thử xem mơ siêu ngươi có muốn biết hay không ngươi chồng trước một nhà tình trạng. Sau lưng Chu Tố Bình, nữ nhi của ta nữ nhi, trong phòng nhớ tới Chu Tố Bình oán niệm thanh. Như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, căn bản phân không rõ ở nơi nào. Thanh âm oán độc, bọn họ hại chết ta nữ nhi, vì cái gì không chết đi, ta ra không được. Ra không được, các ngươi đi xuống bồi nữ nhi của ta được không? Không tốt, Trần Thải Tinh đánh gãy. Nhanh chóng nói, ngươi chồng trước sinh hạ một cái nhi tử, ở tiểu huyện thành mua phòng ở, khai cái bữa sáng phô. Hắn tân lão bà mỗi ngày lấy tiền, tính thời gian, tiểu nam hài sang năm là có thể học tiểu học nguyên bản mơ hồ không chừng Chu Tố Bình đột nhiên. Hiến thân ở Trần Thải Tinh trước mặt. Phi đầu tán phát tối om mắt đối với Trần Thải Tinh. Rõ ràng không có đôi mắt, nhưng lại có thể cảm nhận được hai viên trong hắc động truyền ra sát ý cùng oán độc. Bất quá chợ mơ siêu Trình Lập Phong dùng đạo cụ, Chu Tố Bình quỷ thể bị đinh tại chỗ. Đây là đường nhạc đạo cụ, lâm thời mượn bọn họ dùng một chút. Lầu hai tình huống, trừ bỏ 5 tầng không thể đi lên Chu Tố Bình là biết đến. Cho nên Trần Thải Tinh không làm đường nhạc theo sau, không có tạm thời định quỷ đường nhạc, Chu Tố Bình vẫn là thực phòng bị, nơi nơi đều là nàng ảo ảnh không có bản thể, bao gồm mới vừa ngồi ở trận pháp chung cái kia, phép khích tướng vẫn là dùng tốt, vì bảo hiểm khởi kiến, Trần Thải Tinh cấp Chu Tố Bình còn đóng dấu tử, Chu Tố Bình tạm thời bị phong, trong phòng ảo cảnh biến mất, đại gia mở ra đèn pin, mở cửa. Trên sàn nhà vết máu sớm đều khô khốc, dư lại nhàn nhạt màu nâu dấu vết, nơi nơi đều là có thể nghĩ đến năm đó thảm trạng. Người chồng trước là mua tân phòng khai cửa hàng, nhưng hắn nhi tử thân thể không tốt, bán cửa hàng phòng ở cấp hài tử xem bệnh, tân lão bà hiện tại vì hài tử bôn ba già rồi vài tuổi. Hắn mẫu thân trước 2 năm bị ung thư, bởi vì khinh thường bệnh, tự sát. Trần Thải Tinh nói. Chu Tố Bình vừa nghe vui vẻ nở nụ cười. Xứng đáng, bọn họ xứng đáng, ta cái này trận pháp vẫn là hữu dụng, ta đè ép đôi cẩu nam nữ kia tên bát tự. Ha ha ha ha xứng đáng, đây là một bút chướng. Chu Tố Bình cùng chồng trước ân oán, ngươi tuy rằng không rời đi này đống lâu, nhưng là ngươi đã trả thù xong kế tiếp đâu, ngươi còn muốn như vậy bị nhốt ở chỗ này. Chu Tố Bình lập tức nói, bị nhốt ở chỗ này lại có cái gì không đúng, bọn họ xui xẻo thống khổ, ta liền vui vẻ, ngươi không nghĩ tìm được ngươi nữ nhi. Ngươi không muốn biết ngươi nữ nhi có hay không đầu thai. Trần Thải Tinh nghĩ thầm thế giới này quỷ quái thấy nhiều không trách. Kia hẳn là có quy phạm ngành sản xuất, hắn một hồi xả, Chu Tố Bình dao động, ta nữ nhi. Ta đáng thương nữ nhi nàng ở nơi nào? Trần Thải Tinh nhìn mắt tiểu cửu. Chu Tố Bình ánh mắt toát ra tinh quang nhìn về phía Nguyên Cửu Vạn. suy nghĩ nhiều, hắn không phải, nhưng có nguyên cửu muội cái này nữ hài hình tượng. Câu ra Chu Tố Bình đối nữ nhi hồi ức quyến luyến. Nàng lại nhảy nói, đúng vậy, ta nữ nhi đâu, các ngươi có thể giúp ta tìm được nữ nhi sao? Ta muốn nhìn một chút nàng, chồng trước một nhà xui xẻo. Chu Tố Bình trong lòng oán hận bình ổn một nửa, hiện tại bị Trần Thải Tinh gợi lên tình thương của mẹ. Cái này ta không biết, giúp ngươi hỏi một chút Ninh đội, ngươi nếu là thật muốn ngươi nữ nhi, liền không cần lại hại người. Nhân quả tuần hoàn, Chu Tố Bình gật gật đầu, nhìn qua quanh thân khí chất ôn hòa một chút, không có vừa rồi kia cổ huyết sát chi khí, bất quá nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyên Cửu Vạn. Trần Thải Tinh bao che cho con xoa tiểu cửu quyển mao. Nói, hắn, ta, mình bạch, đúng vậy, ta là Tinh Tinh, Nguyên Cửu Vạn vô cùng cao hứng phụ họa. Chu Tố Bình, nghe thấy được một cổ tú ân ái hương vị, rời đi ánh mắt, năm tầng ngươi biết tình huống, đi lên quá sao, Chu Tố Bình không giống dưới lầu những cái đó quỷ, nghe được năm tầng cũng không có đặc biệt sợ hãi, mà là nói, các ngươi muốn thượng năm tầng, không khó, bọn họ không có thủ thuật che mắt, có thể đi lên, chính là các ngươi tưởng hóa giải xong bào thai oán khí. Giết hại bọn họ hung thủ đã chết, bọn họ mụ mụ cũng đã chết, hai người đều thành con rối. Cái kia nam mỗi đêm bị tra tấn, nữ cùng cái bảo mẫu dường như mỗi ngày trước mặt cùng sau. Muốn ta nói bọn họ trong lòng còn có cái gì oán khí. Theo đạo lý, song bào thai là thù báo, trong lòng còn có thể có cái gì oán khí. Đúng vậy Nguyên tỷ, này làm sao bây giờ? Trần Thải Tinh thu hồi đạo cụ, không trả lời, nhìn mắt Chu Tố Bình, nói, có ngươi nữ nhi tin tức ta sẽ nói cho ngươi, nếu cha không đến ta cũng không có biện pháp, chờ ngươi có thể đi ra ngoài chính mình thì mơ siêu, hành, Chu Tố Bình gật đầu. Bất quá thần sắc âm chắc chắc nói, nếu các ngươi ra không được, giải phong không được chỉnh đống lâu, ta sẽ kéo các ngươi mọi người chôn cùng, lệ quỷ vẫn là lệ quỷ. Trần Thải Tinh lười đến cùng Chu Tố Bình phí miệng lưỡi. Nói, cảm ơn quan tâm mơ siêu đi rồi, đi đâu? Trở về ăn cơm chưa sao? Sau lưng Bạch Tân hỏi, Trần Thải Tinh suy nghĩ hạ nói. Đúng vậy, sắc trời không còn sớm. Trước xuống lầu, Bạch Tân ba người chính nhẹ nhàng thở ra. Liền nghe Trần Thải Tinh nói, cơm nước xong, mang theo điểm tâm, chúng ta đi năm tầng bái phỏng hạ. Đều đến nhân ra địa bàn, không lên tiếng kêu gọi không lễ phép ba người. Ngài, nói nghiêm túc sao, thật à, ta muội muội tân bằng hữu, ta cái này làm tỷ tỷ đi bái phỏng hạ thực bình thường à, nơi nào bình thường. Ba người một đầu dấu chấm hỏi, Quách Dục đi mau, nhìn đến ba người biểu tình, cười ha hả nói, tình chính là như vậy. Thói quen liền hảo thói quen liền hảo, bọn họ thói quen không được cảm ơn. Không có quỷ quái cố bố nghi trận, xuống lầu thực mau, tới rồi lầu một vừa thấy đã giữa trưa một chút nhiều. Ngụy Phi Vũ canh giữ ở bàn ăn bên, Đường Nhạc còn xách theo chính mình phen đưa xào phấn, vừa thấy đại gia xuống dưới, nói, các ngươi rốt cuộc xuống dưới, Nguyên tỷ giải quyết đi. Xem như giải quyết, Bạch Tân biểu tình thực rối ra mơ siêu Đường Nhạc đem đồ ăn cấp mấy người. Nói, giải quyết chính là giải quyết, xem như giải quyết mấy cái ý tứ. Lầu 4 tạm thời bãi bình, Lôi Khải đơn giản nói cuối tuần Tố Bình nói. Bọn họ có thể đi ra ngoài Chu Tố Bình sẽ không động bọn họ. Nếu là bọn họ giải quyết không xong còn phải chết ở Chu Tố Bình trong tay. Mấu chốt nhất là ăn xong cơm chưa muốn đi năm tầng, Bạch Tân lay cơm. Nói, Nguyên tỷ, ta muốn hay không lại tìm xem manh mối. Ta xem trên tường song bào thai phụ thân rất quan trọng. Bọn họ nên sẽ không tưởng ba ba, bằng không chúng ta tìm Ninh đội hỏi một chút tình huống. Làm cái internet tìm ba ba, hoặc là hỏi một chút làn đạn võng hữu. Bên kia tiểu ngụy đồng học nhất nhất từ giữ ấm hộp cơm lấy nở đồ ăn bãi chỉnh tề. Đại gia ngồi xuống, giữa trưa đồ ăn thực phong phú, còn có một hộp tiểu điểm tâm. Hoàng thiếu hiểu chuyện, cảm ơn Hoàng thiếu, Tiểu Ngụy thực thích nhà ngươi đồ ăn. Tới cái đặc tả Trần Thải Tinh đem màn ảnh nhắm ngay cơm hộp tên. Làn đạn, Hoàng thiếu đại khí, Hoàng thiếu lại bị phiên thẻ bài. Hâm mộ, Nguyên tỷ cũng thực sẽ a. Còn cố ý cấp Hoàng thiếu đánh quảng cáo. Hiện tại Nguyên tỷ phòng phát sóng trực tiếp đã hơn 40 vạn người xem. Vẫn là Hoàng thiếu tầm mắt sâu xa. Tiểu Ngụy hảo đáng yêu a. Ngốc ngốc, ta cũng tưởng cấp Tiểu Ngụy đầu uy. Nhà ta sô-cô-la kem sáng ý tân nhãn hiệu. Địa chỉ liền ở XXX. Muốn gia cụ sao? Chúng ta XX gia cụ miễn phí cấp Nguyên tỷ cung cấp thoải mái tiểu hộ gia đình tân gia cụ một bộ. Nguyên tỷ cầu khang khang. Trần Thải Tinh thấy được, nhưng hắn rất muốn hỏi, nhà ngươi gia cụ như thế nào đưa vào tới? Đưa hóa sư phó có thể đưa đến hộ sao? Gia cụ cửa hàng, lấy sư phó mệnh đi đưa sao? Tặng không nổi, tặng không nổi. Đại gia ăn cơm chưa? Bạch Tân mấy người còn tưởng khuyên bảo cấp xong bào thai tìm ba ba. Trần Thải Tinh cũng không phản bác, cười khanh khách nói. Hảo A có thể làm các ngươi lộng đi, đề nghị tìm ba ba người chơi cảm giác được có lệ. Nguyên tỷ, ngươi nói làm gì, ta đi theo ngươi, Đường Nhạc hiện tại là Nguyên tỷ tiểu mê muội. Nàng tưởng trở thành Nguyên tỷ như vậy nữ nhân, tự tin cường đại, cân quắc không nhường tu mi. Nữ nhân đương tự mình cố gắng, có tiền đồ ăn cơm xong, cũng bất quá hai điểm mơ siêu mọi người liền thấy Nguyên tỷ trở lại lầu một phòng. Chính thở phào nhẹ nhõm, xem ra Nguyên tỷ là không tính toán hôm nay thượng 5 tầng. Vẫn là bàn bạc kỹ hơn tìm được xong bào thai ba ba tương đối hảo. Kết quả không 10 phút, Nguyên tỷ ra tới, còn thay đổi thân, nàng xuyên điều vàng nhạt vê lãnh châm dệt sam váy dài. Đem sao sao lãng tóc dài lỏng lẻo vãn thành một cái búi tóc ở sau đầu. Tu thân váy đem cao cao phồng lên bụng nhìn không sót gì. Không có phía trước ánh mắt đầu tiên gặp mặt khi kinh diễm. Nhiều một cổ sao sao ôn nhu tình thương của mẹ hương vị. Đi nhân ra trong nhà làm khách, đương nhiên là muốn xinh xinh đẹp đẹp chính trang tham dự. Trần Thải Tinh vỗ vỗ tiểu cửu đầu. Đại gia mới phát hiện nguyên cửu tiểu cô nương cũng thay đổi quần áo. Biến hóa chính là tiểu cô nương trên người váy bồng nhan sắc. Bất biến vẫn là trên đầu kia đóa lụa mặt xanh sẫm nơ con bướm phát kẹp. Nhưng lại như thế nào đẹp, vẫn là màu xanh lục a. May mắn tiểu cửu không phải nam hài, bằng không thật là xấu. Mấy người ở trong lòng nghĩ, đầu đội lục nơ con bướm nguyên cửu vạn, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực, còn muốn một hồi đi bán rẻ tiếng cười. Thảm, ai có thể có hắn thả mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Nguyên cửu vạn, ai còn có thể nhớ tới ta là công hèn mọn hôm nay sớm 10 phút. Ta mỗi ngày càng 6.000 cảm giác chính mình nhưng cần mẫn. Pi, ngày mai thế giới này hẳn là sẽ kết thúc. Ta, bức thiết tưởng viết xuống cái thế giới nguyên cửu vạn càng bức thiết. Bởi vì sau thế giới, hai người đều là thành niên thể. Có thể GSS hì hì hì, hết chương.